Chương 946, nhân sinh như kỳ. 946, nhân sinh như kỳ. Ngay tại Lữ Thụ chuẩn bị mang theo vũ vệ quân tiếp tục suýt tại Hắc Vũ quân phía sau thời điểm, lại tại vào lúc ban đêm bỗng nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ biến cố, Trương Vệ Vũ tìm đến Lữ Thụ nói muốn cáo biệt, Lữ Thụ sửng sốt một chút, vì cái gì bỗng nhiên muốn đi? Cũng không phải đi, Trương Vệ Vũ lắc đầu, chúng ta chỉ là đi đầu trở lại Lữ Vương Sơn đi chờ đợi các ngươi mà thôi. Lúc này Lữ Thụ nhìn đối phương mỏi mệt thần sắc bỗng nhiên ý thức được, Trương Vệ Vũ bọn hắn là người bình thường, chịu không được vũ vệ quân loại này lặn lội đường xa dày vò. Mặc dù Lữ Thụ sớm liền cho bọn hắn giành được cường tráng ngựa thay đi bộ, tại bất luận cái gì chiến đấu trước đó đều sẽ sớm sắp xếp cẩn thận bọn hắn, không cho bọn hắn bị chiến đấu tác động đến, nhưng mà đối với Trương Vệ Vũ bọn người tới nói, chỉ là lặn lội đường xa liền đã phi thường cố hết sức, cho nên nói, bây giờ không phải là Trương Vệ Vũ bọn hắn muốn rời khỏi, mà là vì vũ vệ quân chỉnh thể hành quân tốc độ, bọn hắn đến khó lường không rời đi thời điểm, không phải tại trong quân đội sẽ chỉ trở thành liên lụy, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, nếu không cho các ngươi làm cái cổ kiệu, giơ lên các ngươi đi có lẽ sẽ bất kình một điểm, còn không cần trên ngựa sóc nảy. Nhưng mà Trương Vệ Vũ lại lắc đầu, trên nét mặt ẩn ẩn mang theo một tia ngạo khí, chúng ta còn chưa tới cần bị người giơ lên thời điểm ra đi đâu, trừ phi chúng ta trọng thương, không phải không có một ngày như vậy, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta chỉ cần tự hành trở lại Lữ Vương Sơn là được, các ngươi nếu là trả lại, chúng ta liền tại Lữ Vương trên núi tụ hợp, các ngươi nếu là đi Tây Châu không trở về nữa, vậy chúng ta chờ chiến tranh kết thúc sau cũng sẽ trở lại Điền Canh Trấn đi lên. Lữ Thụ trầm mặt nửa ngày, hắn biết Trương Vệ Vũ bọn người có chính mình ngạo khí cùng khí khái, ngay từ đầu Lữ Thụ chỉ là muốn lợi dụng Trương Vệ Vũ bọn hắn giáo sư vũ vệ quân công pháp, hỗ trợ luyện binh, nhưng mà chậm rãi mọi người cũng ở chung ra tình cảm, hắn Lữ Thụ cũng không phải cái gì động vật máu lạnh. Nhưng vào lúc này Trương Vệ Vũ cười nói, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, chúng ta đối với vũ vệ quân tới nói đã coi như là tâm nguyện đã xong, ngươi chỉ cần để bọn hắn làm từng bước tu hành là được, ta tin tưởng trong vòng nửa năm, bọn hắn sẽ còn lần nữa nghênh đón thực lực nhanh chóng tăng lên. Lữ Thụ trầm mặt, hắn biết Trương Vệ Vũ bọn người đã quyết định đi, kỳ thật hắn không quá lý giải những người này, vì một cái không hiểu thấu nguyên nhân liền gắt gao canh giữ ở Điền Canh Trấn bên trên. Chính mình không cách nào tu hành liền mượn vũ vệ quân đến nhớ lại chính mình đã từng thời gian. Đám người này trên người có Lữ Thụ khó có thể lý giải được chủ nghĩa lý tưởng cùng tình hoài. Tự hồ tại Lữ Thụ trở thành thứ 9 thiên la một khắc này, chính hắn trên người cũng có được loại vật này. Lữ Thụ lần thứ 3 hỏi Trương Vệ Vũ vấn đề giống như trước, giá trị A. Chỉ bất quá lần này không đợi Trương Vệ Vũ trả lời, Lữ Thụ cũng đã tiếp tục nói ra, vì một cái hư vô mờ mịt ước định, vì một phần trong lòng có chỗ ấy nấy về sau hoàn lại. Tại Điền Canh Trấn lên các ngươi khoái hoạt a, cứ như vậy cam tâm là một viên nho nhỏ binh sĩ, tại bàn cờ của người khác lên sống uổng cả đời, nếu các ngươi đợi không được ngày đó làm sao bây giờ? Trương Vệ Vũ trầm mặt nửa ngày bỗng nhiên cười nói, trên đời này, ai cũng không phải một con cờ đâu. Lữ Thụ lắc đầu, nếu ta bị coi là quân cờ, nhất định sẽ giết chấp cờ người, có lẽ có một ngày các ngươi nghĩ đến mình bây giờ sống uổng thời gian, sẽ hối hận cũng khó nói. Lúc này Trương Vệ Vũ cùng Đông Diệp bọn người nhìn nhau cười một tiếng. Điều khiển cường tráng màu đen ngựa hướng Lữ Vương Sơn phương hướng bước đi, Trương Vệ Vũ cười nói, nhân sinh như kỳ, lạc tử liền không hối hận. Một chuyến 56 người dục ngựa phi nước đại, Trương Vệ Vũ đột nhiên cảm giác được chính mình phản phất về tới cái kia thời gian bên trong, khi đó bọn hắn cũng là như thế hăng hái, hắn bỗng nhiên nắm chặt dây cương quay đầu nhìn về phía vũ vệ quân rời đi phương hướng, cái này vũ vệ quân xem như thành, nửa năm sau nếu là bọn họ có thể bình yên vô sự tấn thăng đến nhị phẩm, thiên hạ này cũng có thể đi. Đáng tiếc là muốn đến nhất phẩm liền cần quá lâu thời gian, Đông Diệp thở dài một tiếng, hay là thiếu đi Ngự Long Bang trực nội tình. Đông Diệp nói tới nội tình, chính là nhất phẩm cao thủ số lượng, đến nhị phẩm dễ, đến nhất phẩm khó, nhị phẩm tấn thăng nhất phẩm cần có liền không chỉ là tài nguyên cùng công pháp, còn cần ngộ tính cùng tư chất, mà lúc trước Ngự Long Bang trực sở dĩ có thể vô địch thiên hạ, chỉ vì Ngự Long Bang trực bên trong kia 300 nội điện trực liền không có không phá nổi chiến trận, kia là trong thiên hạ sắc bén nhất trường mâu. Liền giữ tại thần vương trong tay, đáng tiếc, có người bỗng nhiên cười nói, không nghĩ tới phân biệt một ngày này tới nhanh như vậy, ta vẫn rất thích đám kia tiểu tử ngốc, bọn hắn đánh trận thời điểm là thật bưu, rất có chúng ta năm đó bộ dáng. Ta cũng có chút luyến tiếc, một người khác tiếp lấy cười nói, Trương Vệ Vũ hai đầu lông mày có chút phiền muộn, hắn sao lại không phải như thế, chỉ bất quá đám bọn hắn xác thực không cách nào đi theo vũ vệ quân tiếp tục nam chinh bắc chiến, nhưng vào lúc này, bọn hắn chợt nghe vũ vệ quân rời đi phương hướng truyền đến phi nước đại tiếng bước chân. Trương Vệ Vũ bọn hắn cái này 56 người tất cả đều sững sờ tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau, đột nhiên Lý Hắc Thán thanh âm từ phương xa truyền đến, Trương Vệ Vũ ngươi lão tiểu tử chờ chúng ta một chút, cùng một chỗ hồi Lữ Vương Sơn đi. Trương Vệ Vũ không hiểu nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi biết cùng chúng ta cùng một chỗ hồi Lữ Vương Sơn hậu quả a? Lữ Thụ tùy tiện nói ra, không phải liền là bị quý tộc quân vây quét sao, Hắc Vũ quân lên núi còn không phải nửa điểm biện pháp đều không có. Trương Vệ Vũ trầm mặt thật lâu bỗng nhiên lại nói ra, vậy ngươi biết, nếu như bị một ít người phát hiện ngươi cùng với chúng ta hậu quả a? Nếu là chúng ta đơn độc trong Vũ Vệ quân còn dễ nói, nhưng nếu là bị người phát hiện chúng ta lại có 56 người tụ tập cùng một chỗ. Nói thật trước đó Lữ Thụ cũng không quá muốn theo Trương Vệ Vũ bọn hắn tham gia lên quan hệ thế nào, nhưng là Trương Vệ Vũ bọn người nếu là đơn độc trở về Lữ Vương Sơn, đến lúc đó quý tộc quân thật đi làm sao bây giờ, mà còn trọng yếu nhất cũng không phải cái này. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn Trương Vệ Vũ nói ra, các ngươi mang lương thực sao? Trương Vệ Vũ, Lữ Vương Sơn lương thực sớm đã bị chúng ta dời trống, các ngươi trở về còn không mang theo lương thực, là dự định ăn cỏ. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị 666. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, nếu như bị phát hiện, vậy liền cùng một chỗ đi đường thôi, cũng không phải không có chạy qua, yên tâm đi, nói, Lữ Thụ quay đầu đối sau lưng Vũ Vệ quân hô, về nhà. Hắc Vũ quân thống soái Lý Lương bên này đã dùng pháp khí một lần nữa liên hệ đến chính mình tại Vương Thành Đồng Môn, muốn đi theo Vũ Vệ quân kiếm lại chút dưỡng lão tiền, kết quả rốt cuộc không đợi được Vũ Vệ quân xuất hiện, Tống Ký Sòng Bạc Đại Cung Phụng Triệu soái muốn tìm Lữ Thụ tiếp tục mở bàn khẩu. Kết quả phát hiện Vũ Vệ quân đột nhiên về tới Lữ Vương Sơn, phản phất trong vòng một đêm tất cả đều biến thành lương dân. Một hồi chiến tranh liền thế này không hề có điềm báo trước tan thành mây khói, Vương Thành một hồi cùng hoang nương theo lấy sòng bạc đầy bồn đầy bát mà kết thúc, Lữ Thụ cũng có tại Vương Thành tòa nhà lớn, còn có một chương tối nay càng 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.